Đan Võ Thần Tôn, chương 736, dám đụng đến người của ta. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn ngươi mới là xúc sinh cũng không bằng đồ vật. Các ngươi, Lục Lê giận không kềm được, hắn mong muốn giải thích, lại không biết như thế nào mở miệng. Một đám tạp dịch gặp hắn yên lặng, tiếng cười càng thêm càn rỡ. Bị ta nói chúng, á khẩu không trả lời được, thật là một cái xúc sinh. Lão tử cái này làm thịt ngươi, làm chết đi tạp dịch báo thù. Vừa dứt lời, cầm đầu tạp dịch thôi động thần cương, đột nhiên bước ra một bước, thân hình hắn lóe lên, trên nắm tay sáng lên hào quang màu trắng, đánh phía Lục Lê ngực. Vào thời khắc này, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, dùng chính mình thân thể, chặn tạp dịch một quyền, cầm đầu tên kia tạp dịch, trên mặt nhe răng cười, hơi ngừng, ngay sau đó, hét thảm một tiếng, thất tha thất thều, liền lùi mấy bước. Quả đấm của hắn, đúng là bị một quyền này lực phản chấn, làm vỡ nát chỉnh bàn tay. Máu tươi chảy ngang, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu. Trên thân mang theo bàng bạc sát khí. Trong mắt của hắn sát ý, bay lên, ánh mắt lạnh như băng. Quét qua một đám tạp dịch, thấp giọng quát, dám đụng đến người của ta. Các ngươi tốt lớn gan chó. Diệp Tinh Hà tiếng giống, như cuồn cuộn sấm sét, tại một đám tạp dịch bên tai nổ vang. Cảm nhận được Diệp Tinh Hà lửa giận, một đám tạp dịch dọa đến rút lui mấy bước, dồn dập cúi đầu, không dám nhìn đụng vào hắn ánh mắt. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh như băng, rơi tại cầm đầu tạp dịch trên thân. Tên kia tạp dịch thân thể đột nhiên run lên, còn chưa kịp chạy trốn, Diệp Tinh Hà thôi động thanh đế trường sinh thân cương, bước ra một bước, muốn chạy, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại tạp dịch trước mặt, tức giận quát, ngươi chạy trốn nơi đâu? Diệp Tinh Hà đưa tay, oanh ra một quyền, chỉ một thoáng, hào quang màu xanh tăng vọt, hạo đãng khí thế phun ra ngoài, tên kia tạp dịch muốn rách cả mí mắt, liều mạng trốn, lại trốn không thoát Diệp Tinh Hà nắm đấm, hắn chỉ hận cha mẹ không cho hắn nhiều sinh hai cái chân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm, oanh ở trên người hắn, oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh đế trường sinh thần cương, bỗng nhiên phun trào, một quyền này của hắn, trong nháy mắt đánh xuyên tên kia tạp dịch lồng ngực, lưu lại một to lớn chỗ trống, máu tươi bay bắn ra, ở tại mặt khác tạp dịch trên mặt, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, Diệp Tinh Hà trong mắt sát ý càng thịnh ba phần. Đánh giết tên này tạp dịch về sau, thân hình lại lóe lên, xông vào mọi người ở trong, đều chết cho ta. Hắn điên cuồng thôi động thanh đế trường sinh thân cương, quyền thượng hào quang màu xanh, sáng chói như tinh, mỗi oanh ra một quyền, liền sẽ tại trong mọi người, nổ tung một đóa yêu dị huyết sắc chi hoa. Những cái kia tạp dịch kêu thảm cầu xin tha thứ, lại đến không đến Diệp Tinh Hà tha thứ, trước sau bất quá 10 hơi. 20 tên tạp dịch, toàn bộ chết tại Diệp Tinh Hà trong tay, như sát thần, đứng ngạo nghễ vũng máu bên trong. Diệp Tinh Hà đạm mà quét qua thi thể đầy đất, hừ lạnh một tiếng, quay người hướng đi Bạch Như Vân. Bạch Như Vân than thở khóc lóc, ôm trong ngực Bạch Hạo Dương, nghẹn ngào hô to, Diệp sư đệ, nhanh cứu đệ đệ ta. Diệp Tinh Hà đi vào Bạch Hạo Dương bên cạnh, nhìn xem hắn mang máu khóe miệng, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đem ngón tay khoác lên Bạch Hạo Dương trên cổ tay, thôi động thanh đế trường sinh thần cương, thăm dò vào Bạch Hạo Dương trong cơ thể. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trong lòng giật mình, Bạch Hạo Dương vốn là tâm mạch phá toái, chỉ có thể dựa vào đan dược kéo dài tính mạng, kéo dài hơi tàn thôi. Bây giờ, lại bị những cái kia không có mắt tạp dịch, thương tới mệnh mạch, chỉ sợ sau 3 canh giờ. Bạch Hạo Dương liền sẽ triệt để chết đi. Diệp Tinh Hà dư quang, thoáng nhìn một mặt vẻ lo âu Bạch Như Vân, trong lòng vật lộn một phen. Sau đó, hắn quyết định đem tin tức này tạm thời ẩn giấu đi. Bạch sư tỷ, chớ có lo lắng, sư đệ hắn chẳng qua là vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới thương, có chút suy yếu, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Đối đãi ta luyện chế tốt thông lạc đoạn tục đan, định có thể trị hết sư đệ nội thương. Nghe vậy, Bạch Như Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt hô: "Diệp sư đệ, đại ân đại đức của ngươi, Bạch gia chúng ta vĩnh thế khó quên. Bạch sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy?" Diệp Tinh Hà vội vàng đem Bạch Như Vân đỡ lên. Bạch Như Vân nhìn xem trên giường Bạch Hạo Dương, kích động nói: "Hạo Dương cuối cùng được cứu rồi." Diệp Tinh Hà trong lòng lo lắng, lại không tốt biểu hiện ra ngoài. "Bạch sư tỷ, ta cái này đi luyện chế thông lạc đoạn tục đan, để cho các ngươi tỷ đệ đoàn tụ. Bất quá, ta luyện chế đan dược lúc, không thể có người quấy rầy." Nghe vậy, Lục Lê đứng dậy, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định, trầm giọng nói: "Diệp sư huynh yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi, tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì người quấy rầy sư huynh luyện đan." Mới vừa, Lục Lê không thể bảo hộ Bạch gia tỷ đệ, có thể hiện tại, hắn coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn ngăn lại cản trở Diệp Tinh Hà luyện đan người. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hướng về Lục Lê trọng trọng gật đầu, hắn lập tức trở về đến chỗ ở của mình, trong sân dừng bước lại, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tự lẩm bẩm: "Chỉ có 3 canh giờ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, thời gian cấp bách, một lát không thể trì hoãn." Diệp Tinh Hà lập tức lấy ra huyết sát luyện ma đỉnh. Song trưởng đều xuất hiện, đánh vào trên vách đỉnh, oanh, một thanh âm vang lên, nắp đỉnh bay vào trên không. Diệp Tinh Hà huy động cánh tay, đem thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược, toàn bộ mất đi đi vào. Hồng liên đêm hòa, tại huyết sát luyện ma trong đỉnh, cháy hừng hực, hóa thành phi tốc xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, đem tất cả dược liệu vây kín mít dâng lên. Diệp Tinh Hà cực kỳ cẩn thận, khống chế hồng liên đêm lửa nhiệt độ, thông lạc đoạn tục đan cần thiết thảo dược, chỉ có một phần, hơi không cẩn thận, Bạch Hạo Dương mạnh, liền giữ không được. Sau đó, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chuẩn bị luyện đan, chỉ gặp hắn thân thể chấn động, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, chậm rãi hiển hiện, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn, một cỗ huyền ảo khí theo Long Văn Tử Kim đỉnh bên trong rơi xuống, phảng phất bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, nhưng Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ thư thái chi ý. Thông lạc đoạn tục đan phương pháp luyện chế, tại trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại tái hiện, mỗi khi gặp được vướng víu chỗ, cái kia cỗ thư thái chi ý hiển hiện, trong nháy mắt hiểu ra, trong đỉnh hỏa diễm, như chảy nhỏ giọt dòng suối, chậm rãi chảy xuôi theo. Trọn vẹn 15 chồng thảo dược, hóa thành đủ mọi màu sắc dược dịch, tại hồng liên đêm lửa chiếu rọi đến, tản mát ra hào quang sáng chói. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong đỉnh hỏa diễm, tốc độ cao cất cao, xoay tròn dược dịch, dần dần hội tụ đến vị trí trung ương. Diệp Tinh Hà dựa theo trình tự, đem dược dịch dung hợp lại cùng nhau, dung hợp hoàn tất một khắc này, mãnh liệt hỏa diễm, trong nháy mắt an tĩnh lại. Long Văn Tử Kim đỉnh bên trên, khuếch tán ra vòng vòng gợn sóng. Diệp Tinh Hà chậm rãi hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm thụ được trong đỉnh, mỗi một cái biến hóa rất nhỏ. Trên người hắn lực lượng gợn sóng, nhìn như thối lui, thì thực hoàn mỹ khống chế ở trong người, không có nửa điểm tiết ra ngoài. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, bất chi bất giác, đã là 2 canh giờ đi qua, tinh khiết trắng như ngọc đan dược ở trong đỉnh trên dưới nhấp nhô, trên trán của hắn che kín mồ hôi mịn. Thông lạc đoạn tục đan có thể là thánh dược chữa thương bên trong cực phẩm. Cách chương